Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, liên tá, trên đỉnh núi, đen kịt thiết thụ lên, đã trụi lủi một mảnh, vốn cũng không có lá cây. Hiện tại, cuối cùng hai đóa thiết thụ bông hoa cũng bị Khương Dự ngắt lấy. Khương Dự hai cánh tay, một cái một đóa. Để cho tiện kế tiếp chiến đấu, hắn đem hai đóa thiết thụ bông hoa đạp tiến trong ngực, không xuất hai tay, bát bộ thần đồ một trong hổ chảo thể hiện thái độ. Tại kế tiếp trong chiến đấu, kiếm laser nhưng là đã không thế nào cần dùng đến rồi. Dù sao, cái này khoa học kỹ thuật chẳng qua là tam cấp, uy lực chế ngự, không đạt được địa cảnh cấp độ. Trên chân, tượng chân cũng chuẩn bị cho tốt, tùy thời có thể công kích, điểu sĩ cùng chu mâu cũng toàn bộ dạn ra, mà đồng thời, phương này tròn 5 dặm không gian, cũng không có lại để cho Khương Dự thất vọng. Hầu như cùng một thời gian, vô số bình thường kim trúc nhuệ khí xuất hiện, hoàn toàn hằng hà số lượng, chỉ thấy dập dạp chằng chịt một mảng lớn. Tựa như con ruồi giống nhau, đã liền ánh mắt đều phong cách. Khương Dự đã không thể nhìn rõ thế giới bên ngoài, mà bên ngoài cũng thấy không rõ bên trong Khương Dự. Phía ngoài tất cả mọi người, ngoại trừ hỏa gia hắc bào nhân, tiền gia công tử cùng cô gái áo tím Tử Hòa, vẫn có thật nhiều thủ hạ của bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, nền tảng vốn đã nhận định Khương Dự là một cái chết người đi được, vì không bị ảnh hưởng đến, bọn hắn đều tập thể lui ra phía sau, đã đến 10 dặm bên ngoài, mà tiểu cô nương Ngọc Nghe cũng ở đây một vòng. Cái này vòng tròn luẩn quẩn phạm vi thật lớn, Ngọc Nghe cùng bọn họ cách đất cũng khá xa, bọn hắn cũng không có phát hiện. Về phần Ngọc Nghe, cái tiểu nha đầu này phiền tử, vẫn tại nơi nào tu vạn thư thương rồi. Lúc này vạn thư thương đã nhìn không tới lúc trước bộ dạng, bị Ngọc Nghe dựng hình thù kỳ quái. Ngọc Nghe mặt lộ không vẻ cao hứng, nàng rất cố gắng mà nghĩ muốn đem thứ này sửa tốt, bởi vì nàng không muốn như vậy bị Khương Dự bắt lấy mái tóc. Bằng không thì về sau Khương Dự lại muốn tới gần Điệu Lăng tỷ, nàng lại muốn xua đuổi, sẽ có chút ít lực lượng chưa đủ. Không được, không thể để cho chuyện như vậy phát sinh, nhất định phải sửa tốt, không thể để cho tiểu tặc kia gian kế thực hiện được. Ngọc Nghe nắm tay nhỏ, lại thêm chút sức, toàn tâm toàn ý đặt ở vạn thư thương lên, liền phía ngoài Khương Dự. Chọc lớn như vậy trận chiến đều hồn nhiên chưa phát giác ra. Dùng Khương Dự làm trung tâm phạm vi 5 dặm chi địa, vô số kim trúc nhuệ khí không dứt đất va chạm, chúng phát sinh kết nối, vạn vẹo, dung hợp, cả phiến không gian đều tràn đầy một cỗ vạn vẹo cảm giác. Khương Dự như là đặt mình trong thứ nguyên thế giới, nếu không phải tinh thần lực vượt qua thử thách, lúc này đầu đều muốn một hồi choáng váng rồi. Chốc lát sau, vặn vẹo thế giới dừng lại, cả phiến không gian đều rõ ràng, rậm rạp chằng chịt kim trúc nhuệ khí biến mất. Khương Dự đã có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn đến thế giới bên ngoài, mà thay vào đó là ở 360 tốc độ không góc chết Thái Dương kiếm. Kim quang lập lòe Thái Dương kiếm, đường cong thẳng tắp, giống như tơ vàng, vừa có cứng rắn cảm nhận, mang theo không thể chống cự xuyên thấu lực lượng. Đó là trọn vẹn 216 đêm a. Những thứ này Thái Dương kiếm đều trực chỉ hướng Khương Dự. Vừa rồi ở bên ngoài còn không có cảm giác, lúc này thân ở trong đó, một loại bốn phương đều địch, chỉ có bản thân cô độc mờ ảo tang thương cảm giác lập tức sinh ra. Chán, kéo xa, trở về chính đề, Thái Dương kiếm trận, số lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Lần thứ nhất, cũng từ 3 cái biến thành 6 chuôi. Kim quang lóe lên, 6 chuôi Thái Dương kiếm liền hướng Khương Dự bắn thẳng đến mà đến. Một kích này, 6 chuôi đều là đâm kích. Khương Dự thần sắc nghiêm túc, hắn đem mình hai cái tượng chân, hai cái hổ chảo, đều phân biệt xung vào hai cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí năng lượng. Khương Dự đoán chừng qua, lẽ từ năng lượng số lượng nhìn lại, nửa cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí, liền tương đương với địa cảnh bình thường một kích. Tượng chân cùng hổ chảo có thể đem năng lượng tương đối tập trung đến một cái đốt. Đơn thể uy lực mạnh mẽ, mà nổ bắn, duy nhất một lần vật phẩm, đầu truy cầu năng lượng cuối cùng phóng thích, nhưng là vì thuộc về phạm vi tính công kích, năng lượng phân tán, cho nên có một cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí nó. Uy lực ngược lại mới vừa vặn sờ đến địa cảnh, thậm chí còn chênh lệch một tia. Đương nhiên, nổ bắn cũng có nó đều cùng lạ thường một lớn ưu thế. Cái kia chính là có thể vô hạn chồng lên sử dụng. Chỉ tiếc, tại loại hoàn cảnh này, nổ bắn tuy rằng lợi hại, nhưng chẳng phân biệt được địch ta. Chính hắn cũng sẽ nổ không có. Bằng không thì, quản hắn nhiều ít Thái Dương kiếm. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, đều có thể giải quyết. 6 chuôi Thái Dương kiếm hướng Khương Dự tập kích mà đến. Khương Dự hổ chảo tượng chân đồng thời vận dụng, từ vừa mới bắt đầu, hay dùng ra toàn lực. Điểm này, rồi lại cùng Tiếu Lộ Lộ tính toán tỉ mỉ cách làm hoàn toàn vi phạm. 3-3-3-3-3-3-3, 6 âm thanh bạo kích tiếng vang lên. 6 đạo Thái Dương kiếm lên tiếng mà đoạn, trực tiếp bị oanh tản ra, mà Khương Dự tượng chân cùng hổ chảo bên trong năng lượng còn có điều còn thừa. Năng lượng ngay sau đó rót vào, một điểm không dám dừng lại. Đây là Khương Dự một lần hạn chế, năng lượng rót vào cần có thời gian, cho dù lúc này rất nhanh, nhưng trong chiến đấu rồi lại là có chút chật money, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn 4 vũ khí toàn bộ triển khai đồng thời sử dụng. Tiêu hao sau đó thì có 4 cái thông đạo đồng thời bổ sung năng lượng, như vậy kiên trì thời gian gặp lâu hơn một chút năng lượng bổ sung. Mà ở trong khoảng thời gian này, Khương Dự cũng không có nhàn rỗi, hắn phe phẩy sau lưng điểu xí, thân thể bay thẳng mà lên, mà ngay tại lúc đó, tới gần thân thể của hắn 8 thanh Thái Dương kiếm cũng nhao nhao động tác, hướng hắn công tới, 8 đạo kim quang lóng lánh, chính muốn sáng mò mẫm mắt người, quả nhiên là thế này phải không? Khương Dự trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn lần nữa dùng ra rồi tượng chân cùng hổ chảo. Đối với 8 đạo Thái Dương kiếm lại là một trận quét ngang. Lúc này số lượng vẫn không làm gì được hắn, mà Khương Dự tại Thái Dương kiếm tiêu tán về sau, lại bay đến trên không nguyên bản 8 thanh Thái Dương kiếm vị trí. Đã cách mặt đất có một khoảng cách rồi, mà lúc này là 10 chuôi Thái Dương kiếm. Hắn đang làm gì đó? Tiền gia công tử hơi có chút nghi hoặc, trực giác nói cho hắn biết, Khương Dự làm như vậy, đều cũng có lấy nguyên nhân. Hắn cảm giác, Khương Dự tựa hồ tại phá vòng vây, 10 chuôi Thái Dương kiếm. Khương Dự đã có chút ít cố hết sức, cũng may những đồ chơi này con trai công kích đều là bụng dạ thẳng thắn. Bằng không thì, Khương Dự thật đúng là thả không được. Dù sao, những thứ này Thái Dương kiếm đều là không bị trọng lực chi tâm áp chế đấy. Sau đó, lại là 12 đêm, Khương Dự đánh tan, đến nơi đây, thành tích đã cùng Tiếu Lộ Lộ không sai biệt lắm. Dù sao, Tiếu Lộ Lộ dùng đan dược khôi phục toàn bộ linh lực, cũng không quá đáng tài đánh tan 11 đạo Thái Dương kiếm. Cuối cùng này 12 đạo, hay vẫn là dựa vào đồ vật giải quyết? Tất cả mọi người là sợ hãi thán phục. Đối với Khương Dự tại nhiều lần đại chiến sau còn có như thế thực lực đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, gia hỏa này, đúng là vô hạn linh khí? Cái này không phải là không được. Trên đời này có quá nhiều đặc thù thể chất. Đây là thiên phú, có thể ở La Hư Đại Lục sắp xếp thượng hào thiên kiêu. Cái nào không là có thêm độc dùng lạ thường thể chất. So sánh với Khương Dự coi như là vô hạn linh khí, đều còn không phải khoa trương đấy. Bất quá đáng tiếc, có phần này thực lực, nếu như không tham lam, muốn cứng rắn hái hai đóa mà nói, một đóa thiết thụ bông hoa ổn thỏa có thể bắt lại. Hơn nữa, chất lượng trên sẽ không kém. Tình như vậy huống, coi như là Khương Dự thật sự may mắn thành công. Hai đóa thiết thụ bông hoa chất lượng đều tính kém nhất. Cộng lại giá trị, chả không được Tiếu Lộ Lộ cái kia đóa 1/2 phần 10. Hết chương.